Sủng trong lòng bàn tay. Chương 67, góc truyện audio.com. Editor, Masa, Tần La tự mình đi ra ngoài tiếp Hạ Sơ Lam. Nàng vốn gầy yếu, bụng nhỏ, còn chưa lộ rõ. Hạ Sơ Lam cho rằng Cố lão phu nhân là vì chuyện Cố tứ nương tử tức giận với Cố Hành Giàn. Lại nghe Tần La nói, nguyên bản chuyện Cố tứ nương tử, nhị gia khuyên một trận, nương cũng không còn tức giận như vậy. Chính là vừa rồi nội thị trong cung tới truyền chỉ, lập tức lửa cháy đổ thêm dầu. Nương nháo muốn đi thôn trang ở ta và nhị gia khuyên như thế nào cũng không nghe. Thánh chỉ gì thế? Hạ Sơ Lam dừng bước hỏi. Muội không biết, ngũ thúc cầu hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Tần La nhẹ giọng nói. Hóa ra biện pháp hắn nói chính là như vậy. Khó trách lão phu nhân muốn náo loạn. Hạ Sơ Lam đích xác không am hiểu ở chung với lão nhân gia. Nhưng hiện giờ trong nhà có một tổ mẫu còn khỏe mạnh. Ít nhiều vẫn hiểu biết một chút. Càng đối nghịch với lão nhân gia, bà sẽ càng chống lại. Khẳng định là muốn dỗ dành giống như tiểu hài tử. Mà tính tình Cố Hành Giàn, còn có những chuyện trải qua khi còn nhỏ, nhất định hắn sẽ không chủ động đi thân cận lão phu nhân. Càng không yếu thế. Kỳ thật Hạ Sơ Lam không nghĩ hôm nay đến có thể có hiệu quả gì. Chẳng qua không đến đây một chuyến, tâm sẽ bất an, hai mẹ con bất hòa rốt cuộc bởi vì nàng mà phát sinh. Cố lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh trong nhà chính, cố gắng giữ thể diện, chờ Hạ Sơ Lam, liền đuổi phu thê Cố Cư Kính ra ngoài. Cố Cư Kính không yên tâm, định mở miệng nói hai câu. Hạ Sơ Lam nói, nhị gia, để ta và lão phu nhân đơn độc nói chuyện đi. Cố Cư Kính lại nhìn qua lão phu nhân. Lão phu nhân trừng mắt. Hắn mới kéo Tần La ra ngoài. Nhưng hai người đều không đi xa. Tránh ở ngoài cửa nghe lén. Trong phòng chỉ còn lại hai người lão phu nhân và Hạ Sơ Lam. Một người đứng, một người ngồi. Cố lão phu nhân cẩn thận đánh giá Hạ Sơ Lam. Âm thầm nghiền ngẫm cô nương này đến cùng có chỗ gì hơn người. Có thể làm nhi tử không cưới được nàng không thể. Tướng mạo thì không có gì để chê. Tính tình sao, lần trước gặp mặt quá vội vàng. Không nhìn ra được gì. Hạ Sơ Lam hành lễ. Sau đó nói, hôm nay ta đến, chỉ muốn nói mấy câu với ngài. Nghe nói ngài vốn có năm hài tử. Chỉ có nhị gia, tứ nương tử và tướng gia sống đến thành niên. Ta từng đọc qua một bài thơ của Tứ Tích. Chiều nhìn người khác sinh. Mộ nhìn người khác tử, một ngày một đêm gian, thập sinh cửu phục tử, ta biết rõ làm mẹ không dễ. Lão phu nhân cảm thấy trái tim bị người đánh một cái. Nhớ đến hai hài nhi chết sớm, hốc mắt thấm lệ nóng, tướng gia khi còn nhỏ, ngài sợ không nuôi sống được chàng, ôm chàng đến trong miếu, chàng may mắn sống sót, lại bởi vì từ nhỏ chia lìa với các người. Không hiểu cách ở chung cùng người nhà như thế nào. Trong lòng chàng muốn lại gần các người. Nhưng tựa như một hài tử chưa từng mở miệng nói chuyện. Muốn bé phát ra âm thanh. Cần chậm rãi dạy dỗ. Ngài chưa từng dạy qua chàng. Chưa từng dạy chàng ê a học nói. Không nhìn thấy chàng tập tễnh học đi. Ở thời thơ ấu thậm chí thời niên thiếu của chàng. Mẫu thân thủy chung là một chỗ trống thiếu hụt. Cho nên chàng không có biện pháp giống như nhị gia và tứ nương tử. Đối ngài thân cận lấy lòng, lão phu nhân thanh âm run rẩy nói. Ngươi cho rằng ta không muốn dạy hắn, không muốn ôm hắn vào trong lòng sao. Lúc ấy hắn cực kỳ suy yếu, Cố gia lại rất nghèo, không có tiền và lương thực. Ta sao có thể nuôi sống hắn, chỉ có thể nhẫn tâm đưa hắn đến tướng quốc tự, ngày ngày cầu nguyện trời cao bảo hộ hắn. Hạ Sơ Lam gật đầu, năm đó ôm chàng đi là bất đắc dĩ, đích xác không thể trách ngài, nhưng về sau khi tướng gia về nhà, cùng tứ nương tử mâu thuẫn không ngừng, tứ nương tử không xem chàng là người nhà, trước sau ôm địch ý, nhưng ngài và nhị gia cũng không kịp thời phát hiện cảm xúc của bọn họ. Làm tướng gia cảm thấy bản thân hoàn toàn bị bài xích ở ngoài cái nhà này. Như vậy chỉ có thể đẩy chàng càng ra xa hơn. Lão phu nhân ngưng thần suy nghĩ. Dường như là sự thật. Thở dài rất nhỏ khó phát hiện được. Hạ Sơ Lam biết Cố lão phu nhân và Cố tứ nương tử không giống nhau. Cố tứ nương tử tuy rằng cũng có quan hệ huyết thống với Cố Hành Giàn. Nhưng loại quan hệ huyết thống này do không ở cùng nhau từ nhỏ nên không bồi dưỡng được cảm tình thâm hậu. Nhưng Cố Hành Giản chung quy là miếng thịt rớt xuống trên người Cố lão phu nhân. Trong lòng lão phu nhân không buông được hắn, nếu không sẽ không vì người trong miếu đoán ra hung quẻ mà trở nên khẩn trương dị thường. Sống đến từng tuổi này, có tiểu tính tình, có cái giá, còn có thể diện cố chấp không bỏ được. Cố lão phu nhân phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Hạ Sơ Lam. Nghe hết lời nàng nói, bà bỗng nhiên cảm thấy, nhiều năm như vậy, bà vẫn không hiểu biết nhi tử bằng một cô nương nhận thức hắn mấy tháng. Hạ Sơ Lam nhìn thấy thái độ lão phu nhân mềm hóa. Không giống như vừa rồi cả người đề phòng, còn nói thêm, ta gả cho tướng gia, không hề muốn đạt được gì từ Cố gia. Mấy năm nay một mình ta chống gia nghiệp, cũng chưa bao giờ nghĩ dựa vào ai, nhưng ta thật lòng thích chàng, muốn làm bạn bên cạnh chàng, chiếu cố chàng, ta nhìn thấy đường viền quần áo của chàng đã sờn cũ. Bên cạnh một người khâu vá cũng không có, thường thường một người yên lặng ăn một bàn đồ ăn, ngày lễ ngày Tết đều đi trên đường nhìn xem ngọn đèn của vạn nhà. Giống như làm vậy sẽ không vắng lạnh nữa. Ngài biết chàng có bao nhiêu đáng thương sao? Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, Cố lão phu nhân khoát tay, không đành lòng nghe tiếp. Hạ Sơ Lam hít một hơi thật sâu mới nói, được, ta không nói chuyện này nữa. Lần trước chàng ngã xuống từ lưng ngựa, hẳn là không phải ngẫu nhiên, mấy năm nay trong triều đình chàng gây thù chuốc oán không ít. Đối thủ đang lo không có cơ hội chèn ép chàng. Nếu ngài nháo đi thôn Trang ở, khả năng những người đó liền mượn đề tài muốn kéo chàng từ tể tướng chi vị xuống. Trong lòng ngài cũng nên rõ ràng, nhiều năm như vậy, là chàng ngầm che chở Cố gia mới có thể đứng vững gót chân ở đô thành. Chàng nếu có việc, toàn bộ Cố gia cũng sẽ đi theo bị lật đổ. Cố lão phu nhân nhìn mặt đất phát ngốc, ngơ ngẩn không nói gì, ta muốn nói chính là chuyện này. Ngài có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, thật sự muốn sưởi ấm tâm tướng gia, rốt cuộc làm như thế nào mới là tốt nhất? Các người là mẫu tử, vốn hẳn là người thân cận nhất dưới bầu trời này, đừng bởi vì người ngoài là ta mà ly tâm. Hạ Sơ Lam lại hành lễ, xoay người đi ra nhà chính, nàng đi đến ngoài cửa, nhìn thấy Cố Cư Kính và Tần La đều ở cạnh cửa. Tần La đưa nàng ra phủ. Cố Cư Kính đi đến nhà chính, tiểu tâm hỏi, nương, còn thu thập đồ vật sao? Cố lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, trách mắng, còn thu thập cái gì? Đừng cho là ta không biết con và tức phụ con ở ngoài cửa nghe lén. Vì sao con không nói cho ta? Đệ đệ con bị ngựa hất lần trước không phải là bản thân không cẩn thận. Cố Cư Kính thở dài, ai, con cũng là hôm nay mới biết được. Tính tình của hắn, cái gì cũng không chịu nói. Thôi, con đi hỏi hắn chuẩn bị khi nào nghênh tú cô nương kia. Con cũng giúp đỡ chuẩn bị đi. Cố lão phu nhân mệt mỏi vẫy tay, gọi thị nữ tiến vào. Thằng đi dạo đến sau phòng. Hạ Sơ Lam cũng không biết hôm nay mình nói một phen có dùng được hay không. Trên đường trở về, xe ngựa lại bị ngăn chặn. Nàng dựa vào vách xe ngủ gật. Chờ đến nhà Hạ Bách Thanh đã là lúc chạng vạng, Liễu Thị ngồi ở trong viện lột vỏ đậu, nhìn thấy Hạ Sơ Lam tiến vào, đứng dậy nói, Lam Nhi, bọn họ trước đã thu được thư, biết Hạ Sơ Lam mấy ngày này muốn lại đây, chỉ là đến sớm hơn chút so với dự đoán, tam thẩm, còn từ Thiệu Hưng mang theo đồ dùng cho các người, Hạ Sơ Lam bảo Lục Bình và Tự An đi ra xe ngựa lấy đồ vật. Củi gạo mắm muối linh tinh, còn có chút vải vóc và da cừu, đều là đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Nàng biết trực tiếp đưa tiền, Liễu Thị khẳng định không nhận, mấy thứ này không tính là quý trọng, ngày thường cũng có thể dùng được. Trong lòng Liễu Thị cảm kích Hạ Sơ Lam, biết nàng chú ý mặt mũi của Hạ Bách Thanh, không đưa tiền, mà thay đổi đưa vật phẩm cho họ, ở đô thành đích xác tiêu phí rất nhiều. sinh hoạt túng quẫn, thường thường lấy trứng chọi đá. Mấy thứ này đủ cho bọn họ tam khẩu dùng một thời gian. Ngô gia bên kia đã định ra ngày chưa? Hạ Sơ Lam hỏi, còn chưa định, chắc là thời điểm mùa thu sang năm đi. Khi đó thuyên tuyển lại bộ kết thúc, vừa vặn làm hỷ sự. Con và tướng gia định ngày nào? Liễu Thị hỏi ngược lại. Hạ Sơ Lam lắc đầu, cũng không nói những chuyện cố gia, miễn cho tam thẩm nhọc lòng. Thành thân vô luận ở thời này hay là thời sau đều không quá dễ dàng. Một lúc sau, Hạ Tĩnh Nguyệt trở về, trong tay ôm cầm, hôm nay nàng đi học cầm khóa, bởi vì không có thị nữ ở bên người hầu hạ, chỉ có thể tự tay làm lấy. Tự An vội vàng giúp nàng tiếp nhận cây cầm, nàng lau mồ hôi trên trán nói. Tam tỷ tỷ tới, Hạ Sơ Lam gật đầu, Liễu Thị đưa khăn qua. Sao hôm nay con về trễ hơn thường ngày? Hạ Tĩnh Nguyệt ngồi xuống nói. Nương đừng nhắc nữa, mấy người chúng con đồng thời bắt đầu học, tiến triển không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay Thanh Nguyên huyện chủ bỗng nhiên đến, trong phòng bốn thị nữ đứng, làm cho chúng con thực không được tự nhiên. Hơn nữa nàng giống như không có căn bản, ngay cả cung thương giác trừng vũ, ngũ âm, cũng không phân rõ. Lão sư chỉ có thể dạy một lần lại một lần, một khi đã như vậy, nàng vì sao phải học cầm? Liễu Thị kỳ quái hỏi. Hạ Sơ Lam nghĩ đến Thanh Nguyên huyện chủ muốn cùng Phượng Tử Minh nghị thân. Phượng Tử Minh tinh thông âm luật, đại khái là vì lấy lòng Phượng Tử Minh đi, nguyên lai cao quý như huyện chủ, cũng muốn mọi cách lấy lòng nam tử mình thích, cơm chiều vô cùng thanh đạm, đại khái bởi vì Hạ Sơ Lam tới. Còn cố ý thêm chút thức ăn mặn, Hạ Sơ Lam chú ý Hạ Tĩnh Nguyệt tuy kiệt lực khắc chế. Vẫn luôn nhìn chén thịt ba chỉ kia, ăn cơm xong, Hạ Bách Thanh gọi Hạ Sơ Lam vào trong nhà chính nói chuyện. Hạ Tĩnh Nguyệt nhỏ giọng nói với Liễu Thị, đúng rồi, hôm nay lúc đi học, con còn nghe nói một sự kiện, thế tử Anh Quốc Công đã trở lại, tiến cung liền hướng Hoàng thượng cầu tam tỷ tỷ. May mắn thánh chỉ đã hạ, nếu không tam tỷ tỷ khả năng bị hắn cầu đi, con làm sao biết? Liễu Thị lắp bắp kinh hãi. Nương đã quên, lần này chủ tướng Bắc Trinh bị bắt giữ là Lý tướng quân. Muội muội hắn và con cùng học chung cầm khóa, hôm nay nàng đến muộn, chính là cố ý ở nhà chờ huynh trưởng trở về. Ngày thường nàng và con chơi với nhau không tồi, những việc này là nàng vụng trộm nói cho con. Sau khi thế tử Anh Quốc Công biết tam tỷ tỷ được đính hôn với cố tướng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ, nương, hắn có thể làm gì tam tỷ tỷ hay không? Liễu Thị trầm ngâm một lát, nói, con đi chỗ cha con nói ông đi tướng phủ bên kia thúc giục hỏi về hôn kỳ. Để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nên sớm làm hôn sự mới tốt, cách chương.